Spice, em không muốn chọn lựa. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại vĩ bồng nó ra giường định đi nhưng bị nó gọi lại sấy tóc hộ tôi đi. Nó ngửa đầu ra sau nhìn đại vĩ. Đại vĩ cảm thấy đưa nó về tra hỏi là quyết định sai lầm. Nó cô những cô sợ lại còn sai khiến hắn nữa chứ. Cô hiểu sao nhưng khi nhìn vào mắt nó là đại vĩ cô thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của nó. Muốn khóc quá, đại vĩ bất đắc dĩ phải lấy máy sấy tóc cho nó. Thoải mái quá, nó thả lỏng ưng, vì nó mặc váy dây lên dây bị tuột hờ xuống, để lộ hai bả vai trắng nõn nà. Bao hát anh mới thả tôi, nó lim dim mắt, quảng cáo, lần này coi như cô giúp tôi nên ngày nữa, cô gây ra chuyện gì nghiêm trọng và biết điều thì tôi sẽ thả cô. Chắc bay hát mọi ưng, lo lắm nhưng mà đang nhiên đờ cây nghỉ thì dại gì về để làm tiếp nhiệm vụ. Anh cho tôi ở lại đến khi khỏi chân đờ cây cô. Nó giở đôi mắt cún con nhìn đại vĩ. Đại vĩ chỉ im lặng bước xuống giường. Nó coi sự im lặng đó là sự đồng ý. Nó nằm lăn ra ngủ luôn trong khi tóc chưa khô hết. Kết quả là hôm sau nó sốt 39,7 độ. Cô ấy cần đờ cây nghỉ ngơi và chăm sóc là sẽ khỏe thôi. Bác sĩ riêng của biệt thư nói. Nó lâu lắm cô ốm nên điều này cũng khiến nó ngạc nhiên. Sau khi đờ cây sự chăm sóc của mấy cô hầu gái trong biệt thự tối hôm đó nó cảm nhận đờ cây một bàn tay mắt lạnh sờ lên trán nó. Nó giữ lấy bàn tay đó trong mờ màng ôm vào lòng khiến chủ nhân bàn tay đó cô thể rút ta đờ cây. Sáng dậy nó vươn vai rồi ngó sang đống bên cạnh, đại vĩ khi ngủ trông rất hiền lành, nó trọt trọt làn da trắng của hắn, nếu để ý thì đại vĩ cô những cô tệ mà còn là một mỹ nam. Nó bóp mũi hắn, đại vĩ nhíu mày làm nó cười nhưng cô dám cười lớn. Đột nhiên nó lại nhớ đến phong đằng, quả này về cô bị đánh là may. Nó thở dài, anh hai nó mà biết nó như thế này thì sao? Nó nhìn xuống đôi chân bó bột, nó lại thở dài tiếp, nó theo thói quen bước xuống giường vào nhà tắm thì, rầm, đau quá, nó chỉ biết nằm dưới đất, một tay đập đập dưới đất. Nó rõ ràng biết chân bị bó bột nhưng một thoáng đã quên mất cái đau đó, vậy mà bây hát cảm giác như núi lửa phun trào. Nó cố gắng bò lên giường, tất cả là tại anh, mắt nó ngấn NC nhìn đại vĩ, đánh gãy một chân thì còn có thể nhảy lò cò đờ cây cơ chứ. Nó hậm hực nói, đại vĩ đang giả vờ ngủ chứng kiến N, sự VC xảy ra làm hắn cô nhịn đờ cây cười. Chưa thấy ăn, con gái nào như nó, lại trách vì đánh gãy hai chân của nó theo hướng khác. Quảng cáo, cách chương.